Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, đánh cái ngang tay. Vinh quang bên ngoài tuyến dẫn bóng phi nước đại, Roberto Carlos thì kẹt tại nội tuyến, ngay tại từ phía sau đuổi theo. Hắn cùng Vinh quang ở giữa khoảng cách ngay tại rút ngắn. Roberto Carlos thật không hổ là 100m có thể chạy vào 11 giây cầu thủ. Tại Vinh Quang dẫn bóng tình huống dưới, Roberto Carlos không cầu chạy tốc độ nhanh hơn Vinh Quang. Úc úc úc úc, sướng ngôn viên nhóm phát ra hưng phấn tiếng hô hoán, đây chính là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Vinh cùng Roberto Carlos thi chạy. Vinh Quang dẫn bóng tốc độ đều xem như rất nhanh. Nhưng là Roberto Carlos tốc độ càng nhanh. Hắn cũng nhanh muốn đuổi kịp Vinh Quang. Chiêm Tuấn chỉ riêng cũng kích động lớn tiếng nói. Có thể nhìn thấy Vinh Quang cùng Roberto Carlos so tốc độ. Trường hợp như vậy thế nhưng là không thấy nhiều. Roberto Carlos rất nhanh liền đuổi kịp Vinh Quang. Đồng thời đưa tay đi đào Vinh Quang bả vai. Mượn động tác này, hắn cùng Vinh Quang vai sóng vai. Đuổi kịp, Real Madrid fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô. Mà vừa lúc này, cao tốc chạy Vinh Quang lại đột nhiên dùng chân phải lòng bàn chân đem bóng đá về sau dẫm mạnh. Ngay sau đó hắn dừng. Carlos không ngờ rằng điểm này. Xông qua, theo sát lấy Vinh Quang xoay người đem bóng đá hướng bên trong một chuyến. Lại muốn tới sao? Nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lep hô to. Hắn nói đương nhiên là tranh tài vừa mới bắt đầu phút thứ nhất lúc. Vinh Quang một cái kia bên ngoài MU bàn chân sút gôn. Cũng là phía bên phải bên trong cắt. Sau đó dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân sút gôn. Roberto Carlos đương nhiên sẽ không lại để cho hắn đã được như nguyện. Hắn nhìn thấy Vinh Quang dừng. Cũng đi theo dừng. Vinh Quang quay người. Hắn cũng quay người. Vinh Quang hướng bên trong cắt. Hắn cũng hướng bên trong cắt. Bằng vào hơi thấp trọng tâm cùng đồng dạng xuất sắc tốc độ. Hắn một lần nữa phong ở Vinh Quang phía trước. Bất quá Vinh Quang cũng không có sút gôn, mà là ngang dẫn bóng. Thế là Roberto Carlos cũng nằm ngang phủ kín hắn. Ngay lúc này, Bayern Munich hậu vệ phải Sanyon từ đường biên cao tốc chen vào. Lao thẳng tới Roberto Carlos không rảnh bận tâm đường biên lỗ hổng. Vinh Quang bên trong cắt lặp đi lặp lại một cái tay. Đem Real Madrid hậu phòng tiến giật ra một đầu lỗ hổng lớn. Nhìn thấy Sanyon chen vào, Vinh Quang cũng không có tham công, mà là trực tiếp dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá bắn ra. Bóng đá bên cạnh lăn hướng bên phải đường, vừa vặn liền lăn đến Sanyon chen vào phía trước. Sanyon chỉ cần tiếp vào cầu, vô luận là chuyền bên trong vẫn là trực tiếp bên trong cắt tiến vùng cấm địa, đều là vô cùng có uy hiếp. Roberto Carlos không dám thất lễ. Hắn ở trong lòng mắng một câu, giảo hoạt, liền trực tiếp không chút do dự quay người nhào về phía đường biên. Nhưng lại tại hắn một lần nữa trở lại đường biên về sau. Tiếp vào cầu Sanyon lại đem bóng đá lại nằm ngang truyền trở về. Truyền cho Vinh Quang. Lúc này Vinh Quang trước người chỉ có út ghét như thế một hậu vệ trung tâm. Hắn nhận banh thời điểm làm một cái muốn thuận thế từ út ghét bên phải đột phá động tác giả. Lửa út ghét hướng bên trái chính mình di động trọng tâm. Nhưng chính Vinh Quang cũng không có nhận banh, mà là đem bóng đá lui qua chân trái của mình. Út ghét thấy mình bị lừa rồi, cũng không có dễ dàng buông tha, mà là cưỡng ép thay đổi trọng tâm. Một lần nữa nhào tới. Bất quá Vinh Quang chân trái cũng không có nhận banh, mà là trở về khẽ chụp, đem bóng đá lại cho chụp đến bên phải. Tiếp xuống, chân phải của hắn đem bóng đá nhẹ nhàng hướng phía trước một đập. Liền muốn đột phá. Út ghét quay người lượn quanh một vòng nhào về phía bên phải. Nhưng là hắn vừa mới vòng trở về. Vinh Quang chân phải lại đem bóng đá chụp hướng về phía bên trái. Bóng đá cùng út ghét vừa vặn gặp thoáng qua. Út ghét còn muốn xoay người đi truy thời điểm. Lại dưới chân trượt đi. Trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn đã không cách nào đang ngăn trở Vinh Quang đột phá. Tuổi trẻ Sergio Ramos rốt cục chạy tới. Nhào về phía Vinh Quang. Vinh Quang vừa mới đem bóng đá đưa vào vùng cấm địa. Ramos liền ngăn tại trước mặt hắn. Hắn nâng lên chân phải, làm ra muốn chụp cầu động tác giả, lừa gạt Ramos lách mình hướng bên trái đi. Nhưng trên thực tế Vinh Quang lại trực tiếp sút gôn. Vinh, sút gôn, bóng đá cũng không có bay về phía cầu môn. Tại vừa mới bị bắn đi ra thời điểm, liền đâm vào một đầu chùi bóng tới trên đùi. Sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Roberto Carlos, Tây Ban Nha sướng ngôn viên la lớn. Tại thời khắc mấu chốt, tại trái tim tất cả mọi người đều muốn nhảy lúc đi ra. Bị Vinh Quang chi đến đường biên đi Roberto Carlos rốt cục chạy về. Đồng thời duỗi ra một cước, đem Vinh Quang sút gôn ngăn cản ra ngoài. Nhìn trên đài cũng vang lên theo to lớn tiếng kinh hô. Vừa rồi một loạt công thủ, đơn giản khẩn trương kích thích để cho người ta đều không thở nổi. Thẳng đến bóng đá đánh vào Roberto Carlos trên đùi, bắn ra ranh giới cuối cùng, mọi người mới có rảnh thở một ngụm. Thật sự là nghìn cân treo sợi tóc. Đặc sắc công thủ, Vinh công xinh đẹp, Roberto Carlos phòng cũng xinh đẹp. Đây mới là chúng ta muốn xem đến tranh tài. Đây chính là chúng ta sở dĩ kỳ đợi hai người bọn họ giao thủ nguyên nhân. Ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên nhóm tập thể cao trào. Phải biết quả cầu này còn chưa đi đến A. Đều để sướng ngôn viên nhóm kích động như thế. Có thể thấy được hai người kia giao thủ có bao nhiêu đặc sắc kịch liệt. Ta nghĩ hiện tại đã xác nhận A. Vinh trận đấu này chính là ở bên phải đường hoạt động. Hắn cũng không có bởi vì tránh né Roberto Carlos mà đi cánh trái. Trên thực tế, ta nhìn hắn phi thường hưởng thụ cùng Roberto Carlos giao thủ. Liên tục hai lần ở bên phải đường cùng Roberto Carlos giao phong. Trận đấu này Vinh đến tột cùng đá bên nào? Ta cảm thấy đã không có huyền niệm. Nước Đức truyền thông vạch trần là sai lầm. Có lẽ đây là bọn hắn vì mê hoặc Real Madrid mà cố ý xử xuất bom khói. Ai nói Vinh e ngại Roberto Carlos? Hiện tại xem ra hắn phi thường vui lòng cùng Brazil hậu vệ biên quyết đấu mà. Marcel Lep cũng nói, trước máy truyền hình Timo Braffer nghe được Marcel Lep, trên mặt biểu lộ phi thường khó coi, u ám tựa như là bão táp điềm báo đồng dạng. Sự thật rất rõ ràng, Vinh liên tục hai lần xuất hiện ở bên phải đường, cùng Roberto Carlos một đối một, tướng tin ai cũng sẽ không cho là đây là trùng hợp. Chỉ cần trí thông minh bình thường, đều không sẽ nghĩ như vậy. Như vậy, vì sao lại dạng này? Mình đạt được nội bộ tin tức xác thực chính là Vinh đem ở trong trận đấu đánh cánh trái vị trí. Mà lại người này cũng đúng là trong câu lạc bộ bộ nhân sĩ. Hắn có thể nhìn thấy đội bóng huấn luyện, tự nhiên biết đội bóng đánh cái gì chiến thuật. Tin tức này là tuyệt đối đáng tin. Kia có giải thích thế nào hiện tại tình huống như vậy đâu? Chẳng lẽ người kia thu tiền mình, lại cầm tin tức giả lừa gạt mình? Sẽ không như thế, không có đạo đức nghề nghiệp a. Hắn đầy bụng hồ nghi, đã không giống trước khi bắt đầu tranh tài như vậy tự tại thích ý. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá còn đang vì trở về từ cõi chết mà may mắn. Còn không có bao nhiêu người chú ý tới tại trên sân bóng. Út ghét còn không có. Bất quá Real Madrid đội y đã tại trọng tài chính ra hiệu hạ sông lên sân bóng. Một đường thẳng đến út ghét. Khi hắn chạy đến út ghét bên người thời điểm, nhìn thấy út ghét che lấy mắt cá chân, biểu lộ hết sức thống khổ. Úc, gặp quỷ, hắn thấp giọng mắng một câu. Hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Cái này, pha lê người, khả năng lại thụ thương. Hơn nữa còn tổn thương không nhẹ. Mặc dù trong lòng đã biết đáp án, hắn vẫn là ngồi xổm xuống hết sức chăm chú cho út ghét kiểm tra. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn ngồi xuống bên trong, liền nghe đến út ghét tiếng nghẹn ngào. Mắt cá chân ta, giống như đoạn mất, mẹ nó, đội y đứng lên, làm ra đổi tay của người thế. Cái này đám người anh không tiếp tục kiên trì được. Tận đến giờ phút này, mọi người mới chú ý tới xảy ra chuyện gì. A, xem ra út ghét tại phòng thủ Vinh thời điểm thụ thương. Nhìn đội y thủ thế, hắn là không có cách nào kiên trì so tài. Út ghét trước đó mới khỏi bệnh tái xuất, đá 4 trận đấu, kết quả hiện tại lại thụ thương. Vị này nước Anh hậu vệ trung tâm, đã từng bị người ký thác kỳ vọng. Hắn cùng Leo Ferdinand tại Leeds United đội tạo thành hậu vệ trung tâm, là làm lúc cường đại nhất tiến hậu vệ một trong. Thế nhưng là tại chuyển nhượng đi tới Real Madrid về sau, hắn tựa như là chúng ma chú, thụ thương, không ngừng thụ thương, ngoại trừ thụ thương vẫn là thụ thương. Đây thật là bi kịch. Real Madrid tại tranh tài vừa mới bắt đầu 8 phút thời điểm, liền tổn thất hậu vệ trung tâm. Bọn hắn không thể không vội vàng dùng ra một cái thay người danh ngạch. Carlo ở đây vừa nhìn đến đội y làm được đổi tay của người thế lúc, cũng không nhịn được văng tục một câu. Tranh tài vừa mới bắt đầu, bên này liền muốn đổi hậu vệ trung tâm. Hắn chửi bậy thật sự là quá bình thường. Những năm này Florentino tại bên trong trước trận không ngừng trồng chất đại bài ngôi sao bóng đá. Thừa hành cái gì, Zidane cộng Pavon chính sách. Kết quả chính là tại tuyến hậu vệ bên trên, cơ hồ không ai có thể dùng. Từ đội thanh niên điều đi lên những người tuổi trẻ kia, một cái không bằng một cái. Như thế thể chịu đựng, đời thứ nhất Pavon đã coi như là tương đối đáng tin cậy. Mắng xong sau, hắn gọi huấn luyện viên trưởng đem tuổi trẻ hậu vệ trung tâm mơ cha từ ghế dự bị bên trên kêu lên. Mặc dù mình không phải rất bình thường tín nhiệm cái này vị trẻ tuổi, nhưng là bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác. Mơ cha tại Real Madrid B đối Castilla trong đội, là đội bóng đội trưởng. Tại B đội hắn là một cái khiến người yên tâm hậu vệ trung tâm. Thế nhưng là tại đội 1 nhưng không thấy đến sẽ là như thế này. Đội 1 cùng B đội là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Carlo cũng chỉ có thể đủ hướng thượng đế cầu nguyện. Mơ cha có thể không chịu thua kém điểm rồi. Làm sao không phải Julio ra sân? Nhìn thấy Messi chạy lên sân bóng, Vinh Quang có chút ngoài ý muốn. Julio là tiền vệ phòng ngự. Vinh, thụ thương kết quả út ghét là một cái hậu vệ trung tâm. Muốn đổi người khẳng định là đối vị thay người. Kế tiếp hậu vệ trung tâm. Lại cái trước hậu vệ trung tâm A, Lucas ở bên cạnh nhà rãnh nói. Nghe Lucas nói như vậy về sau, Vinh Quang đưa ánh mắt về phía cái kia nhìn hung thần ác sát Đan Mạch tiền vệ phòng ngự Grebson. Trên thân, người kia chính quay đầu nhìn về phía bên sân huấn luyện viên tịch. Tựa hồ tại lắng nghe huấn luyện viên trưởng an bài. Thừa dịp thay người đối cơ hội, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Carlo cũng đứng tại bên sân. Hắn đang lớn tiếng la lên Grebson danh tự. Grebson nghe được danh tự về sau, quay đầu nhìn qua, người lại trợ giúp phòng thủ Vinh. Không thể để cho hắn tiếp tục như thế. Carlo chỉ vào Vinh Quang đối Grebson hô lớn. Grebson quay đầu nhìn Vinh Quang một chút. Vinh Quang đang xem Grebson. Không nghĩ tới Grebson đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Hai người ánh mắt trên không trung tương giao. Vinh Quang cảm thấy Grebson trong tầm mắt hỏa hoa. Nhưng là hắn cũng không có rời ánh mắt, mà là tiếp tục cùng Grebson đối mặt. Vì trợ giúp Baptista ra sân, hắn mới không sợ cái gì Grebson đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.